cái này thật đúng là sơ sót của ta rồi, gia đình này họ Âu Dương, chính là ở thôn Nguyên ngoài 5 dặm, cô nương năm nay 15 tuổi, khuê danh gọi là Thủy Hoa, trong nhà có 2 ca ca, 1 tỷ tỷ 1 muội muội, đại ca đại tỷ đều thành thân rồi, lúc này, chỉ còn lại 2 nữ hoa cùng 1 nam hài, cuộc sống còn tạm tạm, thuê vài mẫu ruộng nước, nhà mình khai hoang vài mẫu ruộng cạn, điều kiện trong nhà là hơi kém, không bồi nổi đồ cưới gì. Chẳng qua, người cũng thật sự là tốt, nhà các ngươi không phải là muốn tìm người có năng lực có thể chống đỡ môn hộ cô nương này chuẩn chứ, đảm bảo các ngươi vừa lòng. Thím Âu Dương nghe xong cũng nói, gia cảnh là hơi khó khăn, đại nhi tử cưới vợ, lúc này cũng không theo tới, là người thẳng thắn nhanh nhẹn, có lời không sợ các ngươi để ý mà nói, vốn là ta là nghĩ chờ lúc nhị nữ nhi gả ra, đòi nhiều lễ hỏi hơn một chút, nhưng là, nhìn tình huống của các ngươi như vậy, ta cũng không nhẫn tâm, ngay cả làm chất nữ như ngươi cũng biết thương cô ngươi, lại là xuất tiền xuất lực, nếu thật sự thành người một nhà, chúng ta cũng không có đạo lý chỉ để cho mình ngươi tốn tiền. Xính lễ cứ chiếu theo gia đình bình thường cho đi, cho bao nhiêu chúng ta đều làm đồ cưới hoàn trả về. Lời này, Tử Tình và Thu Ngọc nghe xong còn tương đối cảm động, Tử Tình cẩn thận nhìn xuống quần áo của Âu Dương Thủy Hoa, áo chính là áo bông bằng vải bông bình thường, ngay cả cái áo khoác cũng không có, nhìn kỹ chỗ khuỷu tay áo còn có mụn vá, quần cũng là vải bông thô đen, giày vải màu đen, thấy Tử Tình đánh giá nàng, có vài phần ngượng ngùng, cũng là biết hướng Tử Tình cười một cái. Tử Tình vẫy tay bảo nàng tới, nắm tay nàng, trên tay không ít vết chai, tay trái còn có không ít vết sẹo. Tử Tình yên tâm, biết nàng ở nhà không phải là nuông chiều, ánh mắt sạch sẽ cô nương như vậy tâm tư không xấu được. Tử Tình cười nói, cô nương này ta thích không bằng thừa. gocchuyenaudio.com, dịp hôm nay mọi người đều đồng ý, định xuống. Nói xong Tử Tình rút một cây châm từ trên đầu xuống, cắm vào trên đầu cô nương. Âu Dương Thủy Hoa bỗng chốc bị làm cho không biết phải làm sao, nhìn về phía cha mẹ nàng, thím Âu Dương vội đứng lên nói. Cái này không được quá quý trọng rồi, hộ nông dân chúng ta cũng quá gây chú ý, ngược lại không tốt. Giữ đi, hôm nay đến vội vàng, không chuẩn bị lễ gặp mặt, đây cũng là không ngờ ta và nàng có duyên phận này như thế, ta vừa thấy cô nương này, đã thích rồi. Về sau chịu khó sống cùng biểu đệ ta, hầu hạ trưởng bối. Cả nhà nhị cô ta và dượng đều là người thành thật, ngươi cứ yên tâm, nhà như vậy cũng không phải dễ tìm kiếm. Ngươi có vừa lòng không? Tử Tình lôi kéo tay cô nương hỏi. Cô nương quay đầu nhìn Tiểu Văn một cái, đỏ mặt cúi đầu. Tử Tình làm sao cảm giác mình giống như bà mối, âm thầm cười. Tử Tình cũng nhìn thoáng qua Tiểu Văn, dùng ánh mắt hỏi hắn, hắn cũng đỏ mặt gật gật đầu. Tử Tình cười nói. Hôm nay đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Chúng ta cũng là khó được tới đây một chuyến. Cái này sao có thể được, chúng ta nhiều người, người nhà nông, không có xem thân đã tới cửa ăn cơm. Thím Âu Dương vội xua tay, mấy người đối phương đồng thời cũng đứng lên, như là muốn đi. Chu Thiên Thanh vội nói, đã định xuống rồi, cũng chính là thân thích một bữa cơm mà thôi, nào có đến giờ cơm để cho các ngươi bụng không về nhà. Hạ Ngọc và Thu Ngọc cũng vội giữ khách xem ra, đều nhìn chúng Thủy Hoa này, Tử Tình vội nói. Ở lại đi, nha hoàn nhà ta chỉ sợ đã làm cơm xong rồi. Thím Âu Dương liếc nhìn nam nhân nhà nàng, hỏi câu. Thế thì ở lại, Tử Tình thấy trong mắt nàng dâu nàng xẹt qua một tia vui mừng, phỏng chừng cũng là muốn ở lại, vừa vặn nhìn cho biết một chút điều kiện nhà trai đi. Thời gian chờ cơm, mọi người đàn gái dạo qua một vòng trong sân, thấy cây ăn quả, giếng nước, đất trồng rau, còn có gà vịt trong sân, đều âm thầm gật đầu, biết điều kiện nhà này đúng là không kém, còn có phòng ở xây bằng gạch xanh to này đấy, so với nhà địa chủ trong thôn bọn họ còn tốt hơn đấy, nhất là Tử Tình vừa ra tay, chính là một cây châm cài, bọn họ cũng là chưa từng thấy đâu, nghĩ tới những thứ này, càng cười tâu toét. Chờ bọn họ vừa lên bàn ăn, càng là trợn tròn mắt, gà vịt cá thịt so với cơm Tết của bọn họ còn phong phú hơn, thím Âu Dương lôi kéo tay Thủy Hoa, nói. Không nghĩ tới, người thật đúng là đứa có phúc khí, có thể vào nhà như vậy, người nếu dám không đối tốt với trưởng bối, thiên lý cũng khó tha, biết không? Thủy Hoa cúi đầu nói. Nương, ta biết, yên tâm đi. Hạ Ngọc không có lên bàn, Tiểu Mễ đưa bát canh sâm bánh thịt qua cho nàng, nam nữ không có phân bàn, Tử Tình liền ăn cơm cùng Hạ Ngọc ở phòng khách. Ăn cơm xong, hai nhà thỏa thuận ngày hợp bát tự và ngày đưa lễ đính hôn, chờ nhà gái cáo từ đi rồi. Tử Tình hỏi Thu Ngọc, tiểu cô, người thấy bọn họ ăn cái gì, cảm thấy như thế nào? Từ tướng ăn cũng có thể nhìn ra nhân phẩm gia giáo, đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc lúc nào lên bàn, đều là như ong vỡ tổ tranh cướp như điên, chỉ lo rớt lại phía sau. Đây cũng là lý do Tử Tình nhất định muốn giữ bọn họ ăn cơm, muốn nhìn gia giáo của đối phương một chút. Còn được, đồ ăn cũng còn lại không ít, món ăn bằng thịt vẫn là ta cùng nhị dượng ngươi gắp đến trong bát bọn họ mới ăn. Bây giờ ngươi mới hỏi, không muộn sao, ngươi đến cả châm cài cũng tặng cho người ta rồi. Thu Ngọc, gocchuyenaudio.com cười nói, một cái châm cài tử tình thật đúng là không để vào mắt, cười nói. Cô nương này hay cười, ta vừa nhìn đã thích. Hạ Ngọc cũng cố chống đỡ cười nói, ta cũng là nhìn một mặt hỉ tướng của nàng, là người có phúc, tương lai cuộc sống cùng Tiểu Văn có thể qua tốt, ta đã biết đủ rồi. Thu Ngọc nghe xong lại khuyên lơn một hồi, sau đó Thu Ngọc nhận bát tự hai bên, Hạ Ngọc không ra được cửa, Thu Ngọc phải chạy đến một chuyến giúp nàng, tìm người hợp bát tự. Tử Tình nói, không bằng, chúng ta hãy trở về qua An Châu, đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, thuận tiện hợp bát tự, bớt chậm trễ thời gian. Nào có đi miếu buổi chiều, có thể thấy được ngay không thành tâm, muốn đi cũng phải là đi sáng sớm. Thu Ngọc nói, điều này Tử Tình thật đúng là không biết, lúc này, Lâm Hưng trở về, giao thuốc cho Tiểu Văn, dặn dò vài câu lời của đại phu. Thấy không có việc gì, đi ra ngoài cả buổi rồi, Tử Tình có chút lo lắng đứa nhỏ trong nhà, liền nói. Chúng ta cũng nên trở về ta để cho Lâm Hưng đưa Thạch bà tử tới. Chờ nàng dâu vào cửa rồi, có người hầu hạ ta lại mang về. Cách chương.